Chương 2. Quy phạm pháp luật, văn bản, quy phạm pháp luật. Một La Mã, quy phạm pháp luật. Một, khái niệm quy phạm pháp luật. Pháp luật là nhân tố điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, nhưng để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, pháp luật cũng không phải là nhân tố duy nhất. Bên cạnh pháp luật, còn có những nhân tố khác cùng điều chỉnh các quan hệ xã hội như các quy phạm đạo đức, các phong tục và các quy phạm xã hội khác. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự có tính chất khuôn mẫu, bắt buộc mọi chủ thể phải tuân thủ, được biểu thị bằng hình thức nhất định do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện và có thể có cả các biện pháp cưỡng chế của nhà nước nhằm mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội. Các quy phạm của các tổ chức xã hội là các quy phạm do các tổ chức xã hội đặt ra, nó tồn tại và được thực hiện trong các tổ chức xã hội đó. Các quy phạm đạo đức là những quy tắc, hành vi được hình thành trong xã hội trên cơ sở quan niệm về đạo đức và được con người tự giác thực hiện. Các phong tục được hình thành trong lịch sử và nó đã biến thành thói quen của mọi người trong xã hội. Giữa các quy phạm pháp luật và các quy phạm khác có sự khác nhau cơ bản. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, được nhà nước bảo vệ và được nhà nước bảo đảm thực hiện. Còn các quy phạm khác như quy phạm xã hội, quy phạm đạo đức, phong tục không do nhà nước quy định mà do các tổ chức xã hội quy định hay do các quan niệm về đạo đức hình thành nên hoặc được hình thành một cách tự phát do thói quen trong xã hội. Các quy phạm của các tổ chức xã hội được thực hiện không có sự tham gia trực tiếp của nhà nước. Các quy phạm của các tổ chức xã hội được thực hiện dựa vào tổ chức, vào lực lượng và uy tín của tổ chức đó. Các quy phạm đạo đức được thực hiện trong đời sống nhờ lòng tin của con người, còn các phong tục được thực hiện trong xã hội nhờ thói quen của mọi người. Quy phạm pháp luật là yếu tố đầu tiên xây dựng hệ thống pháp luật. Quy phạm pháp luật là hiện tượng ý thức, không phải là hiện tượng vật chất. Các quy phạm pháp luật cũng như các quy phạm khác là ý thức, tư tưởng, ý nghĩa, ý chí của giai cấp thống trị. Khi nó được biểu thị trên giấy, dưới hình thức văn bản pháp luật, thì khi đó nó có hình thức vật chất. Quy phạm pháp luật là một dạng của quy phạm xã hội, vừa có dấu hiệu chung của quy phạm xã hội, vừa có đặc điểm riêng. Đặc điểm riêng này bắt nguồn từ mối quan hệ với nhà nước, đó là, theo nội dung, quy phạm pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị. Quy phạm pháp luật là quy tắc hành vi có tính bắt buộc chung đối với mọi người tham gia quan hệ xã hội, mà do nó điều chỉnh. Việc thực hiện quy phạm pháp luật được nhà nước thừa nhận và được bảo đảm bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước. Như vậy, quy phạm pháp luật là các quy tắc hành vi có tính bắt buộc chung được biểu thị bằng hình thức nhất định do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm, nhằm mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội. 2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật. Cấu trúc của quy phạm pháp luật là cơ cấu bên trong, là các bộ phận hợp thành quy phạm pháp luật ở dạng chung nhất. Cấu trúc của quy phạm pháp luật có dạng nếu, thì, khác. Tương ứng với ba yếu tố này, ba bộ phận cấu thành là giả định, quy định, chế tài, tạo thành cấu trúc của một quy phạm pháp luật. 3.1. Giả định là phần mô tả những tình huống thực tế. Khi tình huống đó xảy ra, cần phải áp dụng quy phạm pháp luật đã có, tức là phần giả định nêu tên trong những điều kiện nào thì có thể xuất hiện ở con người, nghĩa vụ pháp lý, hay giả định ghi nhận hoàn cảnh cụ thể chịu sự tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật. Giả định thường nói về thời gian, địa điểm, các chủ thể và các hoàn cảnh thực tế mà trong đó mệnh lệnh của quy phạm được thực hiện, hay xác định môi trường tác động của quy phạm. Ví dụ, khoản 1, điều 137, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định. Việc điều tra kết thúc khi cơ quan điều tra ra quyết định đề nghị truy tố hoặc đình chỉ điều tra, thì phần giả định là khi cơ quan điều tra ra quyết định đề nghị truy tố hoặc đình chỉ điều tra. Phân loại giả định. Căn cứ vào môi trường của sự tác động giả định được phân loại thành giả định xác định là sự liệt kê một cách chính xác, rõ ràng các hoàn cảnh cụ thể mà trong đó mệnh lệnh của quy phạm đòi hỏi phải thực hiện. Giả định xác định tương đối đề ra điều kiện môi trường tác động của quy phạm nhưng chỉ hướng cho chủ thể áp dụng pháp luật, khả năng giải quyết vấn đề trong mỗi trường hợp cụ thể có thể vắng mặt hoặc có mặt điều kiện đó. Để áp dụng quy phạm pháp luật một cách chính xác, nhất quán, phần giả định phải mô tả rõ ràng những điều kiện và những hoàn cảnh nêu ra phải sát hợp với thực tế. Do đó, tính xác định là một tiêu chuẩn hàng đầu của một giả định. Theo khối lượng, giả định được chia thành giả định đơn giản, gồm một điều kiện tác động của quy phạm pháp luật, giả định phức tạp, bao gồm nhiều điều kiện tác động của quy phạm. Theo tiêu chuẩn khả năng thể hiện, giả định được phân loại thành giả định cụ thể, điều kiện tác động của quy phạm pháp luật được thể hiện dưới những dấu hiệu cụ thể. Giả định trừu tượng, các điều kiện tác động của quy phạm được xác định bằng các dấu hiệu chung cùng một loại. 3.2. Quy định là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, trong đó nêu các quy tắc xử sự buộc mọi chủ thể phải xử sự theo khi ở vào hoàn cảnh đã nêu trong phần giả định của quy phạm. Quy định trình bày ý chí và lợi ích của nhà nước, xã hội và cá nhân con người cho việc điều chỉnh quan hệ xã hội nhất định. Phân loại quy định. Tùy theo mức độ xác định của quy tắc hành vi, quy định được phân thành quy định xác định, chỉ ra chính xác, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ thể. Quy định tùy nghi, nêu lên cho chủ thể một phạm vi có thể của hành vi và chủ thể có quyền lựa chọn một trong số các phương án đó. Quy định mẫu, quy định thiết lập quy tắc hành vi dưới dạng chung nhất, việc giải thích nó thể hiện trong các văn bản pháp luật khác. Theo khả năng thể hiện, quy định được chia thành quy định đơn giản, diễn tả quy tắc của hành vi mà không nhằm vào các dấu hiệu đặc trưng và chi tiết hóa nó. Quy định chi tiết là quy tắc hành vi được chi tiết thành các dấu hiệu quan trọng, riêng biệt và cụ thể. Ví dụ, Điều 46, Bộ Luật Hình Sự quy định các tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào tính chất, phương pháp tác động lên các quan hệ xã hội mà phân loại quy định thành quy định cấm đoán, bắt buộc hay trao quyền. 3.3. Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện đúng mệnh lệnh của nhà nước đã được nêu ra trong phần quy định của quy phạm pháp luật. Phân loại chế tài. Theo mức độ xác định, có chế tài xác định, biện pháp cố định của sự tác động, hạn chế việc áp dụng tùy tiện của cơ quan bảo vệ pháp luật. Ví dụ, Điều 8, Nghị định 49 trên CP ngày 26 tháng 7 năm 1995. Chế tài xác định tương đối, biện pháp tác động được hạn chế bởi giới hạn cao và thấp của khung hình phạt, khi áp dụng cho phép tính toán đặc điểm nhân thân, người vi phạm và hoàn cảnh của người vi phạm. Ví dụ, phần các tội phạm trong Bộ Luật Hình Sự, chế tài lựa chọn, cho phép tòa án hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền được lựa chọn một trong số các biện pháp tác động được quy định trong nội dung của chế tài, ví dụ chế tài kỷ luật trong Bộ Luật Lao Động. Theo tính chất của sự phản ứng gay gắt đối với hành vi chống đối, chế tài được phân thành chế tài hình phạt, chế tài khôi phục pháp luật, chế tài phủ định pháp luật, phản ánh việc không thừa nhận tính chất pháp lý của các quan hệ mới xuất hiện, ví dụ chế tài hủy hôn nhân trái pháp luật. 3. Phân loại các quy phạm pháp luật. Có nhiều căn cứ để phân loại quy phạm pháp luật, có thể phân theo ngành luật. Quan trọng và có ý nghĩa hơn cả là căn cứ vào vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội. Các quy phạm pháp luật phân thành 3 nhóm: quy phạm điều chỉnh, quy phạm bảo vệ, quy phạm chuyên môn. 3.1. Quy phạm điều chỉnh, hay còn gọi là quy phạm quy định pháp luật. Các quy phạm này quy định quyền và nghĩa vụ của những người tham gia trong các quan hệ xã hội. Các quy phạm này điều chỉnh các hành vi hợp pháp của con người. Nhóm quy phạm điều chỉnh được chia ra thành 3 phân nhóm. 5.1.1. Quy phạm bắt buộc. Các quy phạm này quy định nghĩa vụ phải thực hiện những hành vi tích cực nhất định. Điều 64 Hiến pháp năm 1992 quy định: cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt, con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà cha mẹ. 5.1.2. Quy phạm cấm đoán. Các quy phạm này quy định nghĩa vụ không được thực hiện các hành vi nhất định. Nó đòi hỏi phải kiềm chế, không thực hiện những hành vi mà pháp luật cấm. Ví dụ, Điều 64 Hiến pháp năm 1992 quy định: nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con. 5.1.3. quy phạm cho phép. Các quy phạm này bảo đảm quyền được thực hiện những hành vi tích cực trong các quan hệ xã hội. Chương 5, Hiến pháp năm 1992 quy định rất nhiều quyền và nghĩa vụ của công dân. Nó bao gồm rất nhiều quy phạm cho phép công dân thực hiện các quyền của mình. 5.2, quy phạm bảo vệ là quy phạm xác định các biện pháp cưỡng chế mang tính nhà nước đối với hành vi vi phạm pháp luật. Ví dụ, các quy phạm trong phần các tội phạm của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Các quy phạm này nhằm chống lại các hành vi vi phạm pháp luật, nó bao gồm các chế tài. Còn các quy phạm điều chỉnh thường bao gồm các quy định, sự tác động qua lại của các quy phạm điều chỉnh và của các quy phạm bảo vệ thể hiện ở chỗ các quy phạm điều chỉnh các hành vi hợp pháp của con người. Còn các quy phạm bảo vệ thể hiện thái độ tiêu cực của nhà nước đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó, các quy phạm bảo vệ pháp luật bảo đảm cho sự tác động của các quy phạm điều chỉnh. 5.3. Quy phạm chuyên môn là những quy phạm mà nội dung của chúng gồm những quy định nhằm bảo vệ hiệu lực của các quy phạm điều chỉnh. Nhóm quy phạm này chia thành: quy phạm định hình tổng quan là quy phạm cố định ở dạng khái quát trạng thái xác định của các quan hệ xã hội. Ví dụ, Điều 2, Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy định: tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quy phạm định nghĩa là quy phạm cố định một khái niệm pháp lý xác định nào đó. Ví dụ, Điều 8, Bộ Luật Hình sự định nghĩa về khái niệm tội phạm. Quy phạm tuyên bố là quy phạm có nội dung là một tuyên bố về nhiệm vụ hay nguyên tắc pháp luật. Ví dụ, Điều 1, Bộ Luật Hình sự tuyên bố nhiệm vụ của Bộ Luật Hình sự. Quy phạm xung đột là quy phạm thiết lập trật tự lựa chọn và áp dụng pháp luật từ một số quy phạm. Ví dụ, phần 7, Bộ Luật Dân sự năm 1995. Hai la mã, văn bản quy phạm pháp luật. 1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật. Pháp luật có hình thức thể hiện ra bên ngoài, đó là những nguồn của pháp luật. Hình thức cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa là văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, có thể nói văn bản quy phạm pháp luật là nguồn cơ bản của pháp luật. Nguồn của pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản đặt cơ sở cho việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là sản phẩm của quá trình sáng tạo pháp luật. Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản khác. Văn bản có tính chất chủ đạo là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm thực hiện các chủ trương lớn, các đường lối, nhiệm vụ lớn, đề cập đến các vấn đề có tính chất chính trị, pháp lý của quốc gia, địa phương, ví dụ, lời tuyên bố, lời hiệu triệu. Động viên nhân dân thực hiện các chính sách đó tuy mang tính pháp lý, song không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản cá biệt là loại văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy phạm pháp luật ban hành để giải quyết những vụ việc cụ thể, hiệu lực chỉ một lần và chỉ có quan hệ với những cá nhân, tổ chức chỉ ra trong chính văn bản. Ví dụ, bản án, quyết định của tòa án, quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung, được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 16 tháng 12 năm 2002. 2. Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, là văn bản có chứa đựng các quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc, là văn bản được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội đối với những trường hợp khi có những sự kiện pháp lý xảy ra. Sự thực hiện văn bản không làm chấm dứt hiệu lực của nó, được áp dụng trong mọi trường hợp khi có sự kiện pháp lý xảy ra. Tên gọi, nội dung, trình tự ban hành được quy định cụ thể trong luật. 3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay. Kế thừa và phát triển các quy định của Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002 đã xác định một cách tương đối chặt chẽ hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước ta. Căn cứ vào loại văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản, các văn bản quy phạm pháp luật được chia thành văn bản luật và văn bản dưới luật. 3.1 Văn bản luật gồm hiến pháp, các đạo luật, bộ luật là những văn bản do Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành theo hình thức và thủ tục được quy định trong hiến pháp. Đó là những văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Điều 84 Hiến pháp năm 1992 quy định Quốc hội có thẩm quyền ban hành hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật, quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Giữa hiến pháp, các đạo luật và bộ luật thì hiến pháp, luật cơ bản chiếm một vị trí đặc biệt, có hiệu lực pháp lý tối cao. Hiến pháp quy định các vấn đề cơ bản của một nhà nước như chế độ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xác định cơ chế quyền lực và quản lý nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hiến pháp là cơ sở pháp lý cho tất cả hệ thống pháp luật. Các đạo luật, bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác phải được ban hành trên cơ sở hiến pháp và không được trái với hiến pháp. Trình tự và thủ tục thông qua hiến pháp cũng khác so với sự thông qua các đạo luật thông thường. Những đạo luật về chế độ bầu cử và tổ chức bộ máy nhà nước như luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức Chính phủ, luật tổ chức Tòa án và Viện Kiểm sát, luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, bộ luật hình sự, bộ luật dân sự, bộ luật lao động, luật hôn nhân và gia đình, cũng có vị trí quan trọng trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, còn những đạo luật khác điều chỉnh những vấn đề hẹp hoặc ít quan trọng hơn của đời sống nhà nước và xã hội. Chỉ Quốc hội mới có quyền thông qua, sửa đổi hoặc hủy bỏ hiến pháp, các đạo luật và bộ luật. Tất cả những văn bản pháp luật khác đều phải được ban hành trong sự phù hợp nghiêm ngặt với hiến pháp và đạo luật, bộ luật. Các văn bản dưới luật trái với các đạo luật đều không có hiệu lực pháp lý và bị bãi bỏ. Các đạo luật không chịu sự kiểm tra, phê chuẩn và đình chỉ của bất kỳ cơ quan nào ngoài Quốc hội. 3.2 Văn bản dưới luật. Văn bản dưới luật là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy định. Những văn bản này có giá trị pháp lý thấp hơn các văn bản luật, vì vậy khi ban hành phải chú ý sao cho nó phù hợp với những quy định của hiến pháp và luật. Theo quy định của Hiến pháp 1992, ở nước ta hiện nay có những văn bản dưới luật sau: pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khoản 4, điều 91, hiến pháp giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền ban hành pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao. Quyền ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được quy định trong khoản 7, điều 103 hiến pháp. Các pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực pháp lý thấp hơn hiến pháp, các đạo luật, bộ luật, nghị quyết của Quốc hội, nhưng lại có giá trị pháp lý cao nhất trong các văn bản dưới luật, lệnh và quyết định của Chủ tịch nước. Thẩm quyền ban hành lệnh và quyết định của Chủ tịch nước được quy định trong Hiến pháp năm 1992. Các văn bản do Chủ tịch nước ban hành phải phù hợp với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, không mâu thuẫn với các pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, điều 115 Hiến pháp năm 1992 quy định. Căn cứ vào hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, Chính phủ ra nghị quyết, nghị định, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó. Các văn bản của Chính phủ có hiệu lực pháp lý thấp hơn hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội cũng như các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và không được trái với các văn bản đó. Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tuy là văn bản dưới luật nhưng rất quan trọng và ban hành phổ biến. Chúng là những phương tiện để Chính phủ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Các bộ, cơ quan ngang bộ là những cơ quan quản lý ngành hoặc lĩnh vực. Khi thực hiện chức năng quản lý trong khuôn khổ thẩm quyền của mình, các cơ quan này được ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó đối với tất cả các ngành, các địa phương và cơ sở. Điều 116 Hiến pháp năm 1992, các quyết định, chỉ thị, thông tư của các cơ quan trên phải phù hợp với hiến pháp, luật của Quốc hội, cũng như các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng. Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao được ban hành nghị quyết, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư căn cứ vào hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh quyết định của Chủ tịch nước. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Điều 120 Hiến pháp năm 1992 quy định. Hội đồng Nhân dân ra nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương, về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách, về quốc phòng an ninh ở địa phương, về biện pháp ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho, làm tròn nghĩa vụ đối với cả nước. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân không được trái với hiến pháp, luật, pháp lệnh, các văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng và các văn bản của các cơ quan quyền lực và quản lý nhà nước cấp trên. Quyết định, chỉ thị của Ủy ban Nhân dân các cấp. Ủy ban Nhân dân là cơ quan do Hội đồng Nhân dân bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ủy ban Nhân dân trong phạm vi thẩm quyền của mình ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các quyết định, chỉ thị đó. Điều 124 Hiến pháp năm 1992. Các quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phải phù hợp với hiến pháp, luật cũng như tất cả các văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên. Giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhau, ví dụ giữa các bộ, giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổ chức chính trị xã hội có quyền ban hành nghị quyết, thông tư liên tịch, cùng với sự phát triển của nền kinh dân chủ xã hội chủ nghĩa, các tổ chức xã hội ngày càng tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng pháp luật. 4. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Nghiên cứu hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, tức là xem xét giới hạn tác động của nó theo thời gian, không gian và phạm vi đối tượng thi hành. Xác định chính xác giới hạn của văn bản quy phạm pháp luật là điều kiện quan trọng và cần thiết để thực hiện đúng pháp luật. 4.1. Hiệu lực theo thời gian là giới hạn xác định thời điểm phát sinh và chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. 4.1.1. Thời điểm làm phát sinh hiệu lực của văn bản. Những văn bản quy phạm pháp luật luôn tồn tại theo thời gian. Chúng có thời điểm bắt đầu hiệu lực và thời điểm hết hiệu lực. Một văn bản quy phạm pháp luật có thời điểm bắt đầu có hiệu lực, tức là từ thời điểm đó, các chủ thể pháp luật có liên quan phải chịu sự điều chỉnh của nó, phải tiến hành nó một cách bắt buộc. Sơ đồ văn bản quy phạm của nhà nước Việt Nam. Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002. Nhờ giáo viên hướng dẫn. Trong luật pháp có 3 phương thức xác định thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm công bố nó. Thứ hai, thời điểm bắt đầu có hiệu lực được xác định là sau một khoảng thời gian nhất định, kể từ khi công bố văn bản, đăng công báo. Thứ ba, văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm được chỉ ra trong bản thân văn bản hoặc bằng một đạo luật khác phê chuẩn văn bản ấy. Thứ tư, văn bản của Chủ tịch nước có hiệu lực kể từ ngày đăng công báo, trừ trường hợp văn bản đó quy định ngày có hiệu lực khác. 4.1.2 Hiệu lực trở về trước. Một văn bản quy phạm pháp luật về nguyên tắc không có hiệu lực trở về trước. Điều đó có nghĩa là một văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội xuất hiện sau khi văn bản đó bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ có hiệu lực trở về trước trong các trường hợp thật cần thiết, không được quy định hiệu lực trở về trước trong các trường hợp sau. Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm hành vi đó được thực hiện, luật không quy định trách nhiệm pháp lý. Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn. 4.1.3 Thời điểm ngưng hiệu lực của văn bản. Văn bản quy phạm pháp luật bị đình chỉ thi hành thì ngưng hiệu lực cho đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc. Văn bản quy phạm pháp luật không bị hủy bỏ thì văn bản tiếp tục có hiệu lực. Bị hủy bỏ thì văn bản hết hiệu lực. 4.1.4 Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần khi hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản. Thay thế bằng một văn bản mới của chính cơ quan ban hành. Hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành của văn bản hết hiệu lực cũng đồng thời hết hiệu lực cùng văn bản đó. 4.2 Hiệu lực theo không gian và đối tượng thi hành. Giới hạn tác động về không gian của văn bản quy phạm pháp luật được xác định bằng lãnh thổ quốc gia hay địa phương hoặc một vùng nhất định. Nhiều văn bản không chỉ ra hiệu lực theo không gian mà điều đó được mặc nhiên xác định theo giới hạn thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản ấy. Những văn bản nào chỉ có hiệu lực trong một vùng nhất định thì giới hạn luôn chỉ rõ trong văn bản đó. Phần lớn các văn bản do các cơ quan quyền lực và quản lý nhà nước trung ương có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam, áp dụng với mọi tổ chức, cá nhân công dân Việt Nam. Các văn bản do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ban hành có hiệu lực trên địa bàn địa phương thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Hiệu lực theo không gian của văn bản quy phạm pháp luật gắn liền với tác động của nó đối với nhóm người cụ thể. Thông thường, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong một lãnh thổ nhất định, cũng có hiệu lực với mọi cá nhân tổ chức thuộc lãnh thổ đó. Tuy nhiên, có những văn bản chỉ tác động tới những công chức nhà nước hoặc những người thuộc những ngành nghề nhất định. Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực với cơ quan tổ chức và cá nhân nước ngoài sinh sống và làm ăn trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định khác. 4.3 Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật. Áp dụng. Từ thời điểm có hiệu lực, văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản quy định hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề so cùng một cơ quan ban hành thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau thì áp dụng quy định văn bản được ban hành sau. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.